làm nũng với anh trai rất có tác dụng. Chương 9, góc truyện audio.com. Edit Lily. Carlos vốn dĩ Giang Vũ đã không ngủ được, anh vừa mới bò dậy ngồi bên cạnh cửa sổ thì nghe thấy tiếng xe ở dưới tầng. Không bao lâu sau tiếng bước chân vội vàng dừng lại, cửa phòng anh bị gõ nhẹ hai cái. Giang Vũ xoa nhẹ lồng ngực, tần suất đập của trái tim anh vẫn còn rất nhanh chưa hề giảm bớt, anh mở cửa ra. Giây tiếp theo anh đã bị người ta ôm vào trong ngực, bị vây giữa cánh cửa và người đó. Hơi thở hỗn loạn lại mang theo mùi rượu quen thuộc xâm nhập vào trong mũi Giang Vũ, Ninh Gia Hàng vùi đầu cậu vào cần cổ của anh, mái tóc cọ cọ lên xương quai xanh như muốn thay chủ nhân chạm vào trái tim của người đó. Giang Vũ dùng mặt chạm vào đỉnh đầu cậu, duỗi tay ôm lại cậu. Em không bỏ xuống được, vậy mà anh vẫn còn luôn trêu chọc em. Ninh Gia Hàng ôm anh càng chặt hơn, trong giọng nói mang theo vài phần tủi thân. Hừ, Giang Vũ hơi sừng sốt, hai tay đỡ lấy bờ vai của cậu. Ninh Gia Hàng, tôi là ai? Anh, em sai rồi, em biết sai rồi. Ninh Gia Hàng đè anh lên trên cửa to gan vừa cắn lên chùy tay anh vừa nói. Em không nên có tình cảm như vậy với anh, nhưng mà em không thể kìm nén được nữa, em muốn nói cho anh biết nhưng em sợ anh sẽ thất vọng vì em rất khó chịu, em không bỏ xuống được, anh đừng chán ghét em, cầu xin anh, cầu xin anh. Giang Vũ ngơ ngác nhìn chằm chằm đứa nhỏ trên cổ anh, suy nghĩ của anh bị lời nói của cậu làm cho chấn động tạm thời không hoạt động được. Ninh Gia Hàng nhắm hai mắt cọ cọ lên mặt anh yên lặng chờ phán quyết. Hốc mắt Giang Vũ nóng lên, trong lòng anh thầm mắng vài câu ngu ngốc, sau đó cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi xuống hôn lên khóe miệng của cậu. Nụ hôn này cũng đủ cẩn thận, cũng đủ để truyền đạt tin tức cho Ninh Gia Hàng. Giang Vũ vừa định mở miệng thì lại bị nụ hôn vừa hung ác vừa tàn bạo của Ninh Gia Hàng cuốn lấy. Nụ hôn sâu vô cùng nghiêm túc, anh chống lên trán Ninh Gia Hàng thở dốc, còn người kia thì cười đến thoải mái, sau đó cởi áo ngủ của anh rồi bế anh lên đè anh trên giường. Giang Vũ thực sự bị cậu mượn rượu làm loạn, nhưng mà khi môi anh bị cắn đến tê dần anh mới khẽ đẩy đầu cậu ra. Ninh Gia Hàng cười cười với anh, sau khi cởi quần hai người ra lại đè lên anh lần nữa, cậu dùng dây dây nóng rực của mình đè lên trên người anh. Giang Vũ bị kích thích đến mức không dám nhìn cậu, Ninh Gia Hàng bắt lấy hai tay anh giữ chặt bên sườn, cậu cúi đầu tỉ mỉ liếm lên cánh môi của anh. Giờ em có chết cũng viên mãn, không cần nói bậy, Giang Vũ nhẹ nhàng cắn một ngụm lên môi dưới của cậu. Gần đây em cũng không thèm để ý đến anh, có phải muốn từ bỏ rồi không? Ninh Gia Hàng hơi ngừng lại, vẻ mặt vừa thành khẩn lại vừa tủi thân. Đúng vậy, em không muốn làm anh khó xử, nhưng em lại không bỏ xuống được lại trở về tìm anh. Em thật sự sắp chết, em không lại gần anh thì anh cũng không thèm để ý đến em. Kỳ thật không có anh em nhà nào lại ở chung giống như chúng ta, không phải anh không cảm thấy kỳ lạ, anh chỉ cho rằng khi còn nhỏ em khá cô độc đã quen chơi với anh như vậy nên cũng không dám nghĩ nhiều. Không phải chơi, là em thích. Giang Vũ bị cậu ấn tay xuống làm cho không thể cử động, đành phải dùng hạ thân cọ sát cậu yên lặng mà trấn an con cún lớn của anh. Thực xin lỗi, là anh ngốc cho nên xem nhẹ rất nhiều thứ. Anh cho rằng em đã trưởng thành cũng nên có bạn gái rồi. Ninh Gia Hàng dùng sức đè ép hai tiểu cầu của anh. Em chỉ có thể cứng được với anh, khi nào thì em muốn có bạn gái chứ? Em và nữ sinh trong trường học kia, góc truyện audio.com. Mẹ anh còn nói hôm nay còn thấy em chờ nữ sinh đó. Giang Vũ nghiêng mặt đi không muốn nhìn cậu. Anh trai ghen, em thấy thật vui. Ninh Gia Hàng nở nụ cười, buông tay anh ra rồi ôm lấy anh hôn môi. Em đi diễn kịch không dám nói cho anh. Vốn nữ sinh trong câu lạc bộ kịch muốn tìm anh diễn nhân vật đó, xin em rất nhiều lần, em từ chối vài lần lại sợ cô ấy chưa bỏ ý định mà đi tìm anh nên em tự đi diễn. Anh đừng có đi làm cái đó, cô ấy có âm mưu muốn quấy rồi anh đó. Người ta có mưu đồ quấy rối em hả? Giang Vũ giờ khóc giờ cười nên cũng lười nói với cậu, bản thân mình cũng đi xem vở kịch đó. Hôm nay trừ Chu Dục và Phan Tống em không gặp ai hết, dì Dương nói oan em. Ninh Gia Hàng vẫn là sợ anh hiểu lầm nên giọng điệu trở nên vô cùng nghiêm túc. Thật sự không có, đôi mắt Giang Vũ đầy ý cười. Em nói Phan Tống hả? Chắc mẹ anh nhận nhầm cậu tha thành con gái, dù sao thì cậu ta cũng quá xinh đẹp rồi. Ninh Gia Hàng cau mày xoa xoa mặt anh. Không được nhìn cậu ta. Chấm, em đẹp nhất. Giang Vũ hôn lên cằm cậu một cái. Ninh Gia Hàng ôm anh nằm nghiêng, một tay xoa xoa gốc rễ non mềm của cậu. Anh có biết nguyện vọng sinh nhật trong 5 năm vừa qua đều là cùng một cái hay không? Anh yêu thương em như vậy, nhưng em vẫn sợ em muốn anh không thể cho thứ em muốn cho anh lại không cần. Anh, em muốn tình cảm thật sự của anh. Em muốn anh yêu em. Cho, đều cho. Giang Vũ thấp thở gấp cầm lấy tay cậu. Anh trai yêu em, en, cách chương.